Ngọt ngào của ác ma. Chương 25, quan hệ thăng tiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vũ Thần nghe lời nói tỏ tình này của Nghiêm Á Hiên thì chẳng kìm được sự hồi hộp trong lòng như có con nai nhảy loạn vậy. Nhưng mà thấy cô mạnh dạn như thế hắn cũng nhanh chóng đáp. Em cảm nhận không thấu hay sao? Nói Lưu Vũ Thần liền ôm trầm thân thể xinh xắn nhỏ nhắn của cô vào lòng. Chiếc miệng chắc ngại ngùng mà hôn nhẹ vào đôi gò má đỏ hồng kia của Á Hiên. Phải nói đây là dùng hành động thay cho câu trả lời. Trái tim nhỏ của Nghiêm Á Hiên đập lộp bộp trong lòng ngực nhưng mà tâm tình cô vui sướng không thôi. Nghiêm Á Hiên hiểu từ giờ trở đi mối quan hệ của hai người chẳng còn mập mờ như lúc trước nữa. Như nước chảy thành sông. Hai người nói chuyện tình cảm chẳng để ý là thời gian vội vãi trôi qua cũng đã về chiều tà. Ánh nắng chiều mát mẽ chiếu xuống khu rừng xuyên qua những khe lá nhỏ màu xanh đi thẳng tới hai hình dáng đang bước chậm rãi kia. Nếu nhìn kỹ lại thì thấy một nam sinh đang cõng bạn nữ sinh ở phía sau lưng cười nói rất vui vẻ. Mà hình dáng này nếu không phải Lưu Vũ Thần và Nghiêm Á Hiên thì còn ai vào đấy chứ? Lưu Vũ Thần đưa Nghiêm Á Hiên về gần tới doanh trại dành cho nữ sinh liền buông nhẹ cô xuống mà dìu đi. Bởi theo ý muốn của Nghiêm Á Hiên là chẳng muốn mọi người chú ý quá nhiều nên mới làm thế. Lưu Vũ Thần chậm rãi dìu Nghiêm Á Hiên đến bộ phận y tế trong ánh mắt đầy ngơ ngác. Khó hiểu, hâm mộ và ghen tị kia của mọi người. Xuất hiện vào bên trong chị y tá thấy dáng vẻ của Nghiêm Á Hiên như thế liền quan tâm chạy tới đỡ cô ngoài xuống chiếc giường rồi làm nhiệm vụ sát. Trùng và băng bó, thời gian lại thấm thoát trôi qua chẳng biết là bao lâu. Tuy là vết thương nhẹ nhưng phải cẩn thận một chút nếu để nhiễm trùng thì thật là không hay lắm nha. Y tá băng bó xong lại hướng ánh mắt về phía Nghiêm Á Hiên nói. Em hạn chế đi lại một chút. Tuy vết thương chảy xước nhẹ nhưng di chuyển nhiều sẽ khó lành. Nghiêm Á Hiên hiện đang hạnh phúc trong tình cảm đường mật kia làm sao để ý dưới chân mình đang bị thương hay đau đớn gì cơ chứ. Nhưng nghe thấy tiếng nhắc nhở ấy Nghiêm Á Hiên liền giật mình đáp. Vâng, y tá khi xong việc liền đi phía bên ngoài để lại không gian cho hai người. Bốn mắt nhìn nhau Lưu Vũ Thần thấy được hình dáng xinh xắn ngại ngùng kia trong lòng liền nhộn nhạo không thôi. Hắn hít sâu một hơi cố kiềm lại tâm tình kích động của mình mà nói. Em bị như thế nếu muốn đi đâu thì hãy gọi tôi. Tôi có thể dìu em đi. Nói xong hắn lại chậm rãi bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Mùi hương thơm thoang thoảng này từ người cô bay vào trong mũi làm Lưu Vũ Thần dễ chịu không thôi. Trong khi hắn đang thất thần Nghiêm Á Hiên lại mở miệng. Hay là anh dìu tôi về lều của mình được không? Ở nơi này cảm thấy không tự nhiên lắm. Lưu Vũ Thần liền đáp. Được, để tôi dìu em. Nói xong Lưu Vũ Thần chẳng chần chừ mà nhanh chóng bước đến dìu nhẹ thân thể nhỏ nhắn của Nghiêm Á Hiên về lều của mình. Cảm nhận được sắc trời đã tối cũng sắp tới lúc điểm danh số nên Lưu Vũ Thần hứa ninh ánh mắt về phía Nghiêm Á Hiên nói. Hay là em nhờ cơ uyển điểm danh dùm chúng ta? Cứ bảo em bị thương tôi chăm sóc là được. Vết thương không được đi lại nhìn em cũng nghe rồi đấy. Cách chương.